cửu hoàng tử chính là đường đường thánh thể cửu trọng thánh tôn. Thậm chí đều thấy tận mắt lôi đạo thành tựu đại đế. Chém giết tiên động đại đế. Đạp diệt đế tông sơn môn. Hiện tại còn có chuyện gì có thể làm cho cửu hoàng tử kích động như vậy cùng hưng phấn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục